Thần Điêu Phong Vân, chương 404, khiếm dạy dỗ công chúa. Góc truyện audio.com. Cả đời này hét to giống như tình thiên phích lịch, làm cho Thanh Huyền cùng Tử Hồ mấy người đều là lần cảm đả kích. Này Đoan Vân là ai? Nàng cũng không chỉ cần là Ngụy Minh lão bà a, vẫn là đương kim hoàng thượng cùng cha khác mẹ muội muội. Cũng bởi vì Đoan Vân kiêu ngạo ương ngạnh, Ngụy Minh mới có giờ này ngày này quyền thế. Nhưng là nay Ngụy Minh bị Huyết Thiên Quân giết, này Đoan Vân có thể nào không khí? Mặc dù bị Huyết Thiên Quân vẻ mặt dữ tợn hét to hoảng sợ, Đoan Vân vẫn là dương nghiêm mặt cả giận nói: "Nhìn xem, các ngươi thần bộ môn là làm ăn cái gì không biết? Này bạo dân đều dám đối với bản công chúa giống to kêu to. Còn không cho ta bắt." Ngay tại lời của nàng âm vừa, ở nàng phía sau trong đám người lập tức thoát ra mười mấy cái thân ngụy phủ vũ khí tráng hán. Nhìn đến bọn họ đi lên, Thanh Huyền che ở Huyết Thiên Quân trước mặt, khẽ kêu nói: "Các ngươi không cần lại đây." Đoan Vân công chúa, tuy rằng hắn là giết ngụy đại nhân hung thủ, nhưng là này án tử là chúng ta thần bộ môn thẩm vấn. Cho dù thẩm vấn rõ ràng, cũng muốn giao từ hoàng thượng xử trí mới được. "Yêu, giao cho ta hoàng huynh xử trí. Kia còn không phải một cái tử, ta hiện tại sẽ làm cho hắc binh giáp giết hắn, gặp các ngươi ai dám ngăn cản." Đoan Vân về phía sau lui hai bước, khoát tay áo: "Nguyên lai đây là hắc binh giáp." Huyết Thiên Quân nghe cung Mỹ Hương nói qua, ngụy phủ giữ nhà hộ viện, đều là nhất lưu cao thủ. Hiện tại xem ra, quả thật không sai, nhưng là này đó ngốc đại cái đều bị huấn luyện thành giết người vũ khí. Như không ỷ vào cao lớn cường tráng dáng người, bọn họ như vậy ngốc đại cái, lại há có thể được xưng là cao thủ? "Các ngươi đều tránh ra." Huyết Thiên Quân lạnh lùng nói câu. Thanh Huyền cùng Tử Hồ cùng là nhìn đến Huyết Thiên Quân trên mặt thô bạo biểu tình, không khỏi đều sợ tới mức khuôn mặt thất sắc. Hai nàng đều gặp qua Huyết Thiên Quân thủ đoạn, kia nếu thực động khởi thủ đến, đừng nói này mười mấy cái hắc binh giáp, chính là lại đến 500 hắc binh giáp, cũng không đủ hắn Huyết Thiên Quân giết. Nhìn nhau liếc mắt một cái, Thanh Huyền cùng Tử Hồ cùng nhau che ở Huyết Thiên Quân trước người. Tử Hồ lại cười lạnh nói: "Đoan Vân công chúa, ngươi chính là một cái công chúa, còn không có cái gì quyền lợi, đã tới hỏi ta nhóm thần bộ môn chuyện. Này hung phạm, chúng ta phải mang đi gặp hoàng thượng, nếu ngươi còn dám ngăn trở chúng ta thần bộ môn làm việc, giết không tha." "Cái gì, ngươi một cái nho nhỏ bộ khoái, dám đối với bản công chúa nói như thế? Của ta Thiên, hôm nay cũng thật ra tà, là nhân không phải nhân, đều dám đối với bản công chúa giống hai câu, còn nhìn cái gì vậy? Cho ta đem này đó bộ khoái cùng hung phạm toàn sát lâu. Hoàng huynh nơi đó, ta thì sẽ công đạo." Đoan Vân nói xong về phía sau lui lui. Cũng có hai cái thị nữ mang đi lên đỡ lấy cánh tay của nàng. Nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, Huyết Thiên Quân một trận cười thầm, nàng này biểu tình rõ ràng là muốn xem một hồi trò hay. Không biết của nàng trận này trò hay, sẽ biến thành một hồi ác mộng. Hắc binh giáp xông tới, Huyết Thiên Quân cũng có thể cảm thấy hai nàng cùng phía sau vài cái bộ khoái đều ở khiếp đảm. Nhưng là Thanh Huyền cùng Tử Hồ lại cũng chưa tránh ra. Đây là các nàng ở bảo hộ chính mình thần thánh chức nghiệp hành vi thường ngày thôi. Huyết Thiên Quân tự nhiên sẽ không đi tin tưởng. "Hai vị mỹ nhân, này đó việc nhỏ liền từ ta chính mình đến giải quyết đi." Huyết Thiên Quân thanh âm vang lên, Thanh Huyền cùng Tử Hồ vốn không có muốn cho khai ý tứ. Cũng không tưởng, đột ngột, hai người trên lưng đều xuất hiện một cái cánh tay, nhưng lại đem các nàng chặn ngang ôm lấy, về phía sau quăng đi ra ngoài. Ở hai người thân mình vừa bị vải ra đi khoảnh khắc, Huyết Thiên Quân rồi đột nhiên di động, như tàn sát bừa bãi lốc xoáy lệch vị trí bình thường, nhưng lại nhiễu qua hắc binh giáp đến Đoan Vân trước mặt. "Ngươi thật sự là cái khiếm dạy dỗ công chúa." Huyết Thiên Quân mặc kệ Đoan Vân trong mắt kinh cụ, thân thủ nắm ở hắn cổ, đứng ở thân thể của nàng sau, nhìn đến Đoan Vân bị chế trụ, hắc binh giáp ở ngốc cũng không dám lộn xộn, cùng là mang theo hỏi ánh mắt nhìn Đoan Vân. cảm thấy này trên thân nam nhân một cỗ khí thế. Đoan Vân lập tức biến sắc. Kinh Thanh nói, ngươi muốn làm gì, ta nhưng là đương kim hoàng thượng muội muội. Đoan Vân công chúa, Huyết Thiên Quân ghé vào nàng bên tai cười nói, ta quản ngươi cái gì công chúa, ở trong mắt ta, ngươi chẳng qua là cái cử quật tiểu mẫu lư, nhưng là ta sẽ có chút thủ đoạn, cho ngươi thần phục cho của ta. Kiều cổ thượng bị một bàn tay đụng vào một chút, Đoan Vân đỏ mặt lên, duyên dáng gọi to nói. Ngươi, ta cái gì ta, không nghĩ để cho người khác chê cười, liền cho ta thành thật điểm, vì ta tiến vào tìm ngươi ca ca, ta cố gắng sẽ không đem ngươi thế nào, nếu dám đùa giỡn đa dạng, hậu quả cần phải tự phó. Huyết Thiên Quân trong lời nói mang theo một ít uy hiếp. Lần này Đoan Vân nhưng thật ra thành thật, nàng vốn là một cái thiên kim chi khu, bị một người nam nhân như vậy ôm. Như thế tiếp xúc gần gũi, nàng vẫn là lần đầu tiên, tuy rằng chính mình là công chúa, nhưng là mặt mũi thế nào so với được với mệnh quan trọng hơn. Đoan Vân vội la lên, hảo, ta cái này mang ngươi đi vào. Huyết Thiên Quân nhìn Thanh Huyền cùng Tử Hồ, cười nói, cho ngươi nhân không cần khó xử thần bộ môn nhân, bằng không ta còn sẽ làm ngươi có nếm mùi đau khổ. Không có gì do dự. Đoan Vân hạ lệnh nói, ai cũng không muốn động thủ, làm cho thần bộ môn nhân rời đi. Nói xong, nàng lại kiều khiếp nói, này tổng được rồi đi. Đương nhiên được rồi, Huyết Thiên Quân cười vang, hai tay hoàn Đoan Vân vòng eo, thân hình mạnh nhất túng, đã người nhẹ nhàng rơi xuống bậc thang tối đầu trên. Đại Hùng Bảo Điện ngoại thủ vệ, nhìn đến như thế ác liệt tình hình, lập tức chỉ vũ khí xông tới. Đoan Vân sợ hãi chính mình bỏ mệnh, lớn tiếng mắng, các ngươi này đó cẩu nô tài, không thấy được ta thôi, đều cho ta tránh ra. Đoan Vân là loại người nào, kia nhưng là ở trong hoàng cung ngoài, đều có thể đi ngang bá đạo công chúa, này hoàng thành đều là Ngụy Minh trưởng quản, kỳ thật cũng là Đoan Vân một tay thao tác, thủ vệ không ai dám kháng cự của nàng mệnh lệnh, lập tức thối lui đến một bên. Trơ mắt nhìn Huyết Thiên Quân áp chế Đoan Vân, bước vào Đại Hùng Bảo Điện, chính là một lát, Đại Hùng Bảo Điện Lý Thái Giám, cung nữ tất cả đều lui đi ra, đại môn cũng bị đóng thượng, nhìn đến như thế tình cảnh, Thanh Huyền ứa ra mồ hôi lạnh, nỉ non nói, Huyết Thiên Quân rốt cuộc muốn làm gì a tỷ tỷ. Yên tâm đi, Thiên Quân ca sẽ không bị thương Hoàng Thượng, nếu hắn thật sự là tới giết Hoàng Thượng. Sẽ không hội lớn như vậy phí hoảng hốt, ngươi cũng nhìn đến hắn võ công cùng khinh công. Này hoàng thành lý, nào có một cái là hắn đối thủ. Tử Hồ ở một bên thấp giọng nói. Nguồn, Thanh Huyền thở dài, nàng lại như thế nào không biết Huyết Thiên Quân lợi hại. Thần bộ môn tứ đại thần bộ đã chết ba cái. Bị dự vì giang hồ thứ nhất hung phạm trong ngục ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Đã bị khỏa sát, như thế lợi hại giang hồ cao thủ, đi vào hoàng thành, không nên gặp hoàng thượng, có thể có cái gì chuyện tốt. Đại Hùng Bảo Điện trong vòng long ỷ thượng, ngồi ngay ngắn một người, người nọ nhìn phía dưới một nam một nữ, trên mặt lộ vẻ kinh cụ, cả người đều xỉ run run sách không ngừng. Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu, cảm thán hoàng thượng làm cũng thật nghẹn khuất, thấy thế nào cũng không như là làm hoàng thượng có khiếu. Nếu không hắn mặc long bào, đầu đội tử kim long quan, Huyết Thiên Quân tự nhận là hắn là trên đường cái một cái bán đồ ăn lão hán. Đây là ca ca ngươi. Huyết Thiên Quân mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn bên người Đoan Vân hỏi. Đoan Vân gật đầu nói, là, như giả bao hoán, thở dài, Huyết Thiên Quân cũng đoán được này hoàng thượng, vì sao sẽ có như vậy tiêu tụy dung nhan. Vì sao này hoàng thành không phải hắn định đoạt, Đoan Vân gả cho Ngụy Minh quyền thế thông thiên, này hoàng thượng tự nhiên đã bị một ít đả kích, hoặc là nói chỉ có thể xem như cái con rối. Tội thần Huyết Thiên Quân, bái kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Huyết Thiên Quân học thần tử gặp mặt hoàng thượng lễ nghi, nhưng không có quỳ xuống, mà là chắp tay cười nói một câu, ngồi ở long ỷ thượng thiên tử. Sợ tới mức mang lấy tay che mặt, nức nở nói, không nên a ta có thể cho vị cho ngươi. Thầm mắng một tiếng, Huyết Thiên Quân biết đã biết một chuyến xem như bạch chạy. Nếu sớm biết rằng hoàng thượng này đức hạnh, cũng không dùng lớn như vậy phí hoảng hốt, ôm Đoan Vân eo thon nhỏ. Huyết Thiên Quân chỉ vào Long Ỷ Thượng Thiên Tử, cười nói, vậy ngươi đã đi xuống đến đây đi. Này Long Ỷ, ta còn thực không tọa quá đâu. Đoan Vân ca ca lập tức thành thật theo Long Ỷ cao thấp đến. Chạy chậm đến góc, ngồi xuống dưới, đây chính là Long Ỷ. Ngươi như thế nào có thể đi lên tòa, bị Huyết Thiên Quân giúp đỡ đi lên cầu thang. Đoan Vân trong mắt lóe tinh quang, ngoài miệng nói xong, ánh mắt lại chát cũng không chát một chút nhìn tương đầy hoàng kim vật phẩm trang sức Long Ỷ, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Ngươi không phải vẫn đều muốn là một cái nữ hoàng đế. Ta chỉ bất quá là cùng ngươi quá một phen hoàng đế nghiện thôi. Đoan Vân cả kinh, dịu dàng nói, ngươi như thế nào biết, lúc này Huyết Thiên Quân đã ngồi xuống, thân mình nhất tà, thủ lôi kéo, đem Đoan Vân kéo đến trong lòng, lại gắt cao đè lại nàng vặn vẹo kiều thân, vẻ mặt tà ý cười nói, ta sẽ thuật đọc tâm, suy nghĩ của ngươi ta lại như thế nào không biết, ngươi, Đoan Vân càng cảm e lệ vô cùng, ở chính mình ca ca trước mặt. Chính mình thế nhưng cùng một người nam nhân như vậy thân cận. Cho dù chính mình cho tới bây giờ không thích quá Ngụy Minh, cũng không đem hắn trở thành nam nhân, nhưng là này nam nhân thế nhưng hai lần giữ lấy chính mình lần đầu tiên. Lần đầu tiên bị nam nhân đụng vào kiều cổ, lần đầu tiên ngồi xuống nam nhân trong lòng, Huyết Thiên Quân nghiêng đầu nhìn ngồi xổm phía dưới hoàng đế. Cười vang nói, hoàng đế lão nhân. Ngươi này Long Ỷ cũng không có gì thoải mái à, cũng không biết. Ngươi cả ngày làm cái gì kính? Ta không nghĩ làm hoàng đế. Đoan Vân ca ca lớn tiếng nói. Đoan Vân phẫn nộ quát. Ngươi nói cái gì đâu? Ngươi là một khi thiên tử. Này hoàng đế là ngươi không nghĩ làm sẽ không làm thôi. Huyết Thiên Quân thủ vừa động, đặt tại Đoan Vân bụng thượng, cười quái dị nói. Ngươi nói như vậy sẽ không đúng rồi. Người ta không nghĩ làm hoàng đế, người thiên làm cho hắn làm, này không phải một cái thiên hạ, giao cho một cái không có tâm tư quản lý nhân thủ lý. Thiên hạ này còn không hủy ở trong tay của hắn, nghe hắn nói như vậy, Đoan Vân lại tâm thần không yên lên, này hoàng đế vị trí, nàng cũng tưởng làm, chính là hiện tại xem ra, này nam nhân lại dã tâm bừng bừng, như thế hoàn cảnh dưới. Đoan Vân cũng không dám tùy ý cùng hắn tranh chấp, ngươi nói đối, nhưng là này hoàng thành vốn chính là nhà chúng ta, ta liền một cái ca ca, hắn không lọ ai tới làm, này hoàng đế cũng không cho phép nữ nhân làm, ta nhưng thật ra có chọn người, có thể phụ tá ca ca ngươi. Huyết Thiên Quân nhẹ nhàng bâng cô nói. Đoan Vân kinh ngạc nói, ngươi thật muốn mưu quyền soán vị, thẳng đứng lên. Huyết Thiên Quân ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn Đoan Vân, nhẹ giọng nói, mưu quyền soán vị chuyện, ta chưa bao giờ làm, nhưng là chinh phục hết thảy không phục của ta nữ nhân. Ta cũng rất vui, nhìn hắn cực nóng ánh mắt, Đoan Vân kinh cụ nói, ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Huyết Thiên Quân xua tay cười nói, hoàng đế ca ca, mời ngươi lảng tránh một chút, ta muốn cùng làm muội tán gẫu điểm việc nhà. Kia thực túng hoàng đế ước gì rời đi, đứng dậy liền theo Long Ỷ sườn biên môn chạy đi ra ngoài. Đại Hùng Bảo Điện nội, cũng chỉ còn lại Huyết Thiên Quân cùng Đoan Vân hai người. Không có người bên ngoài ở tại, ngươi cũng không dùng sợ hãi đi. Huyết Thiên Quân ngoài miệng nói xong, hướng Đoan Vân mặt đến gần rồi đi lên, nghe trên thân nam nhân đặc thù hương vị, nhìn này anh tuấn bất phàm gương mặt. Cảm thụ được nam nhân khổng võ hữu lực, dẫy không ra Đoan Vân là có như vậy một chút bị lạc. Nhưng là làm nam nhân mặt gần trong gang tấc khi, nàng lại lên tiếng, ta còn không biết tên của ngươi, ta gọi là Huyết Thiên Quân, ngươi yếu như thế nào đối đãi ta, vấn đề này hỏi rất hay, ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, ta không thích một nữ nhân ở trước mặt ta, đối ta giống to kêu to, đối ta khoa tay múa chân. Ngươi không có tư cách đối ta gọi là dầm dĩ, ngươi chỉ cần biết rằng, ta sẽ là một cái cho ngươi có thể lên trời xuống đất. Thích đến toàn thân xương cốt đều thoải mái cuồng dã nam nhân. Huyết Thiên Quân trong lời nói âm vừa, Đoan Vân cũng bị hắn đặt tại Long ỷ thượng. Hoảng sợ nhìn Huyết Thiên Quân cực nóng ánh mắt, Đoan Vân cảm thấy sợ hãi. Như vậy ánh mắt, đại biểu cho cái gì? Ta sẽ cho ngươi thực thoải mái. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói xong, hai tay đột nhiên đè lại nàng cực đại cái vú, cách váy xoa nắn lên. Đoan Vân kinh cụ vô cùng, nhưng là lại không hề biện pháp, mặc kệ nàng như thế nào kháng cự, đều thoát khỏi không được Huyết Thiên Quân khống chế. Cảm thụ được cái vú thượng truyền lại khoái cảm, Đoan Vân kinh sợ vừa thẹn khiếp, đây là cùng nam nhân ái ân khoái hoạt thôi. Nàng có chút chờ mong, lại hối hận, chính mình không có việc gì trêu chọc này sát thần làm gì. Nhưng mà không có dung nàng nghĩ nhiều, thô bạo Huyết Thiên Quân một tay xé rách hạ của nàng váy. Trong chớp mắt tê cái dập nát, kia bạch khiết trần chuồng cũng hiện ra đi ra. Bán cầu hình hai luồng đại cái vú, ở Đoan Vân dồn dập hô hấp hạ, mà lên vạt áo động, hai khỏa đầu vê từ lâu phát cứng rắn, cử lên, tuy rằng Đoan Vân kiệt lực tưởng che chính mình bắp đùi. Nhưng là Huyết Thiên Quân lại như thế nào sẽ thả nhâm nàng che khuất nữ nhân thần bí nhất tốt nhất xem bộ vị. Một tay đẩy ra Đoan Vân thủ, Huyết Thiên Quân lạnh giọng uy hiếp nói, ngươi nếu ở chống cự. Ta sẽ giết ngươi, đem ngươi trần chuồng bắt tại trên tường thành, làm cho tất cả mọi người nhìn đến, bị hắn như vậy nhất đe dọa. Đoan Vân thành thật lên, cùng tử so sánh với, bị hắn nhìn đến chính mình thần bí nhất tiểu huyệt, lại có cái gì, nhìn bạch khiết bắp đùi chỗ tiểu huyệt, phấn nộn hương diễm vô cùng. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười thầm, này công chúa tiểu huyệt, cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Nhưng thật ra phấn nộn có điểm tượng xử nữ tiểu huyệt giống nhau. Lúc này hắn đã muốn như là một đầu điên cuồng dã thú. Sắc dục tràn ngập toàn thân, một trận gió dường như cử mất thăng bằng hung khí, đặt ở Đoan Vân trên người, lấy tay giúp đỡ hung khí nhắm ngay nàng tiểu huyệt vị trí. Nhất thẳng lưng đã đem hung khí sáp nhập nửa thanh, Đoan Vân bị hoảng sợ sợ tới mức còn không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng thấy tiểu huyệt ngươi truyền đến đau đớn, khiến cho nàng ai kêu một tiếng, a, đau, không cần, không cần a, nghe được nàng nặng nề kêu thảm thiết. Huyết Thiên Quân không khỏi nghĩ đến nàng là ngại chính mình quá lớn. Ăn không tiêu mà thôi, lập tức một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem hung khí toàn bộ sáp đi vào. Lúc này Đoan Vân rồi đột nhiên bị đau đớn mê đi đi qua. Huyết Thiên Quân thế này mới nhìn đến hai người ái ân chỗ. Không chỉ có dâm dịch chảy ra, lại vẫn có đỏ sẫm huyết lưu đi ra. Nguyên lai này công chúa dĩ nhiên là cái xử nữ. Này càng làm cho Huyết Thiên Quân kích động vô cùng. Tưởng nàng nhưng là Ngụy Minh lão bà. Sao chính là một cái xử nữ? Chẳng lẽ là mỗi nguyệt đến gì cả mẹ? Nhưng là nhanh trách tiểu huyệt. Cùng Huyết Thiên Quân sắp khóa vô số xử nữ huyệt kinh nghiệm. Này Đoan Vân quả thật là cái xử nữ, Huyết Thiên Quân mặc kệ nhiều như vậy, hơn nữa lúc này Đoan Vân đã bị chính mình sắp hôn mê bất tỉnh. Đau đớn cũng suy yếu rất nhiều, nghĩ như thế, Huyết Thiên Quân không chút nào thương hương tiếc ngọc một trận mãnh sáp. Một hồi lâu, Đoan Vân rên rỉ ra tiếng, tuy rằng còn không có mở mắt ra, nhưng là hiển nhiên nàng trong cơ thể dục hỏa đã bị châm. Bắt đầu vặn vẹo đầy đặn cái mông đòn ý nói hùa nổi lên Huyết Thiên Quân trừ sáp. Này Long ỷ so với chi tiểu giường một chút không kém. Huyết Thiên Quân bá đạo trừ sáp, mà Đoan Vân đã ở nhíu mày vặn vẹo vòng eo. Mỗi một lần Huyết Thiên Quân đem hung khí đỉnh nhập sâu nhất khi. Nàng đều đã tượng thực hương phấn mà tả hữu vặn vẹo. Nguyên lai là cái tiểu tao hóa a, nhưng là như vậy cũng tốt. Ngày sau cũng có thể hảo hảo huấn đạo. Huyết Thiên Quân không khỏi cười thầm, mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm, không thể khống chế dục vọng cùng trong tiềm thức đối cường bạo chống cự. Đều làm cho Đoan Vân không thể tin, chính mình thế nhưng hội cùng một cái xa lạ nam nhân ái ân. Nhưng lại là ở Long ỷ thượng, tuy rằng cực không muốn bị như vậy khi dễ, nhưng là nàng cũng rất hưởng thụ. Ân, nga, a, nàng bắt đầu vô câu vô thúc phóng thích trong lòng dục vọng. Càng ngày càng nhiều đi em thủy theo tiểu huyệt trung trào ra. thân thể càng phối hợp huyết thiên quân trừ đưa vặn vẹo. Nhìn nàng bắt đầu đón ý nói hùa chính mình, huyết thiên quân lại hưng phấn không thôi, thô to hung khí lại nhiều lần rốt cuộc, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, có hắn như vậy lão đạo tình ái cao thủ, Đoan Vân không phải đối thủ. Phút chốc, nàng tức mau đặt lên ái ân cao trào, thân thể kề sát ở huyết thiên quân trong lòng, điên cuồng mà vặn vẹo, trong miệng càng phát ra mất hồn rên rỉ. A, hảo, đẹp quá diệu, thật thoải mái, hảo kích thích, a, không, ta nước tiểu, a, hảo, hảo thích, a, ở nàng lần đầu tiên tiến đến hết sức, huyết thiên quân cũng không khống chế, như thế tình hình, thời gian càng lâu càng không tốt. Đây chính là Đại Hùng Bảo Điện, mặc dù không sợ có nhân quấy rối, nhưng là hắn còn có đến tiếp sau kế hoạch, vừa ngoan ngoan trừ sát trên dưới 100 hạ, huyết thiên quân mới đưa tinh dịch phốc phốc chiếu vào Đoan Vân tiểu huyệt lý. Cách chương.